Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1214, Thái tử đang làm cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Mạt cũng có chút khẩn trương. Ninh Châu tuy rằng không có tới gần Giang Nam nhưng cũng không kém nhiều lắm đâu. Tỷ tỷ không cần khẩn trương. Đại tiểu thư nghiêm trang nói. Không phải chỉ chuyện đó. Nữ hài tử cùng nam hài tử cũng có bất đồng. Nơi này ẩm ướt, tà khí dễ xâm nhập cơ thể. Mọi thứ đều phải chú ý, mọi thứ đã được thu thập sẵn sàng. Trước khi xuất phát 2 ngày, mọi người cùng nhau tụ tập. A Cổ Thái lại cho người đưa tin nói hắn bị thương. Muốn nhốt mình tại phòng điều hương chữa thương. Tần Nguyên Quân bị thương thế đã tốt hơn cũng mang theo lễ vật đến. Đồ ăn cung cấp cho Tô Mạt là do Tần gia dùng bí phương đặc biệt làm. Đồ ăn rất tinh xảo. Có thể để được lâu. Có thứ để được đến tận Giang Nam vẫn ăn được. Điều này làm cho Tô Mạt hết sức bội phục. Tần Nguyên Quân có ý tặng đại tiểu thư một đôi cá vàng. Cũng không phải giống cá gì quý báu. Là một đôi kim tức bình thường. Dùng bình làm từ gốm thanh hoa hết sức tinh xảo. Bên trong có mẫu sắc rực rỡ của đá cuội, còn có mấy khỏa bèo. Đại tiểu thư nhận, đồng ý chăm nuôi bọn chúng thật tốt. Nàng còn tặng lại hắn túi hương thêu một đôi cá thờn bơn. Bên trong tất nhiên là hương liệu tốt nhất của Hương Lâu. Điều này làm lão phu nhân thật vui vẻ. Rốt cuộc một tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất. Khâm Thiên giám tra ngày tốt, thích hợp xuất hành. Mọi người chậm rãi ra cửa nam xuất phát. Hoàng đế muốn tả tướng cùng Tống Minh Dương dẫn hơn 10 quan viên tiễn bọn họ. Tô Nhân Vũ dắt nữ nhi cùng Tần Nguyên Quân vội đến đưa tiễn. Thái tử bày mưu đặt kế cho Tô Chỉ ở kinh thành thay hắn chú ý động tĩnh trong triều. Không thể cùng nhau rời kinh. Tô Chỉ tự nhiên tuân mệnh. Đến 10 dặm, mọi người xuống ngựa, uống rượu tiễn đưa. Lưu luyến chia tay, sau đó dọc theo quan đọa đi về hướng nam. Hoàng phủ Giác nhìn, hỏi Hoàng phủ Cẩn nói. Nhị ca, tam ca đâu? Hoàng phủ Cẩn nghĩ. Vừa rồi lúc uống rượu vẫn còn. Lúc này tùy tùng bên người thái tử tiến lên nói. Tề vương điện hạ, ngũ điện hạ, thái tử điện hạ thỉnh các vị đi trước. Thái tử rất nhanh sẽ đuổi theo. Mọi người không để ý tới nữa. Mang đội ngũ đi trước. Tô Mạt không đi xe ngựa. Cưỡi ngựa cùng đi. Mọi người nói cười. Không biết mệt mỏi. Không biết đã đi được bao lâu. Đột nhiên phía sau có người cưỡi ngựa chạy nhanh tới. Là tùy tùng của thái tử. Hắn quỳ xuống đất nói. Bẩm Tề vương điện hạ. Ngũ điện hạ. Tô tiểu thư thái tử điện hạ bị thương ở chân. Chỉ sợ không thể lập tức tới. Người nói các vị đi trước. Không cần đợi thái tử. Tô Mạt kinh ngạc nói. Cái gì? Chân bị thương. Lúc trước không phải hoàn hảo sao? Tùy tùng kia lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Cách chương.